Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 39, cấy ghép. Sau đó 2 ngày, nàng càng ngày càng ân cần, đốn đốn món ngon mỹ vị thêm rượu ngon. Sở Ly ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, lại không nói thêm nữa. Tiết Lăng bán tín bán nghi tu luyện, ban ngày không tu luyện nữa. Mỗi đến giờ tí, rời giường ngồi xong, luyện trên nửa canh giờ, kiệt sức ngủ đi đi. Ngày thứ hai liền tinh lực dồi dào. Thái Âm quyết tu luyện cực kỳ hao tổn thân. Nàng trước đây luyện trên 1 phút liền đến cực hạn. Bây giờ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nàng cảm thấy giờ tí tinh thần đặc biệt dồi dào. Hơn nữa giờ tí tu luyện đặc biệt ung dung. Đã như thế, nàng thời gian tu luyện kéo dài, hiệu suất tăng lên, bù đắp được nàng từ trước mấy ngày tu luyện. Ngẫm lại đều cảm thấy thần kỳ. Sáng sớm, mây đen che khuất thái dương, âm u, Sở Ly nhưng tâm tình trong sáng, uống rượu, ăn món ăn, thản nhiên tự đắc nhìn sân, linh thổ đã thành hình, có thể trồng, hắn trong bóng tối trường thở ra một hơi, linh thổ chế pháp là từ trong sách chiếm được, đây là lần thứ nhất thực tiễn, kỳ thực trong lòng cũng lơ lửng, linh thổ chế pháp là hoàng thất bí truyền, quốc công phủ chỉ được linh thổ. Không biết làm sao chế tác. Đây là hoàng thất hạn chế quốc công phủ cùng võ lâm tông phái cùng gia tộc lớn lợi khí. Hắn từng đọc mấy chục bản linh thổ phương diện thư. Đều lộ ra vụn vặt. Hắn đem những sách này dung hợp thông suốt. Tổng kết ra cái trò này phương pháp. Bây giờ xem ra. Chính mình vận khí không tệ. Bộ này phương pháp thành công. Lại sau này chính là thử trồng linh thảo. Kiểm nghiệm một hồi linh thổ hiệu quả. Tiết Lăng cười tươi rói đứng Sở Ly bên người. Bất cứ lúc nào cho hắn thiêm tửu. Trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng cẩn thận quan sát Sở Ly sắc mặt. Xem hắn tâm tình không tệ. Ở rót rượu thời khắc. Nhẹ giọng nói rằng. Công tử. Thái Âm quyết tại sao nhất định phải ở giờ tí tu luyện đây. Nàng thả xuống vỏ rượu. Hai tay dâng bạch ngọc chén. Cảm giác được hiệu quả chứ. Sở Ly tiếp nhận ngọc chén, đánh giá gì rào thanh trúc, Mạn Thanh hỏi, vâng, Tiết Lăng nhẹ giọng nói, tu luyện càng dễ dàng cũng càng sắp rồi. Sở Ly khẽ nhấp một cái tửu, để chén rượu xuống, mang một khối hồng tô thịt đưa trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm, Tiết Lăng, người bình thường đọc sách sao? Đương nhiên, có điều thời gian rất gấp, đọc đến không nhiều, đều đọc gì đó. Nhiều là một ít sách sử, võ học lý luận đây. Từng đọc một ít, muốn luyện thật vũ, võ học lý luận rất trọng yếu. Còn có sách thuốc, vũ cùng y không ở riêng. Sách thuốc, Tiết Lăng kinh ngạc, Sở Ly lại bưng lên bạch ngọc chén khẽ nhấp một cái. Đem sách thuốc đọc thông, lại nhìn võ học lý luận, sẽ có càng nhiều cảm ngộ. Vâng, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly bằng chừng ấy tuổi đạt đến tiên thiên. So với tiểu thư càng lợi hại, nàng khát vọng tu thành võ công tuyệt thế. Đương nhiên không thể bỏ qua trước mắt cơ hội, coi Sở Ly là thành tấm gương. Sở Ly nói, thân thể bên trong tinh khí vẫn lưu truyền, lại như người đi đường đi trên đường. Tinh khí ở giờ tí đa số tụ với Thái Âm quyết tâm pháp con đường. Tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Giờ tí ở ngoài tu luyện bị hư hỏng thân thể. Chỉ sợ ngươi không luyện thành Thái Âm quyết. Trước hết đổ. Nghiêm trọng như thế. Đa số võ công tâm pháp đều thương thân. Luyện đến tiên thiên mới có thể bù đắp. Sở Ly lắc đầu nói. Tiên thiên chính là một đạo cửa ải sống còn a. Hắn thở dài. Vô số người ngã vào tiên thiên cửa ải. Không sống hơn 60 tuổi. Có thể mọi người nhưng không sợ hãi chút nào. Tuyệt không cam lòng làm người bình thường. Vì lẽ đó thế giới này mới võ học hưng thịnh. Tiết Lăng nhếch môi đỏ. Âm thanh càng ngày càng mềm nhẹ. Công tử, còn có càng nhanh hơn tu luyện biện pháp sao? Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Tiết Lăng đôi mắt sáng sáng lấp lánh. Mang theo vài phần khẩn cầu. Kiêu ngạo nàng làm ra loại vẻ mặt này. Càng ngày càng sạch sẽ đáng thương. Sở Ly cười nói. Thật là có. Xin mời công tử dạy ta. Tiết Lăng nhu tiếng nói. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén đi tới tiểu đình ở ngoài. Nói một câu, nhìn kỹ thật đi. Chậm rãi động tác, phất tay, nhấc chân, khúc thân, hoa viên hồ, khác nào hậu thế thái cực quyền. Tổng cộng 8 cái động tác, đều là luyện tay thái âm cùng đủ thái âm kinh. Giờ tí trước tiên luyện hơn nửa canh giờ, luyện nữa thái âm quyết. Vâng, rất giản đơn 8 cái tư thế. Nhớ kỹ chứ, Tiết Lăng thật không tiện nói. Công tử có thể lại diễn luyện một lần sao? Lần này xem cẩn thận đi. Sở Ly một bên chậm động tác chậm, vừa nói, nghi hoãn không thích hợp nhanh. Tùng Nhu hư thấu, vạn không thể dùng chiết lực. Tiết Lăng cùng sau lưng hắn khoa tay. 8 cái động tác là rất giản đơn. Nàng đã học được. Yêu, ta quấy rối các ngươi rồi. Bỗng nhiên một tiếng lanh lảnh tiếng cười vang lên. Đánh gãy hai người động tác. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam. Phong thái yểu điệu đứng cửa viện. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Tiết Lăng khom người chào. Tổng quản, Tô Như cười khanh khách tiến vào viện. Đi tới gần, Sở Ly, hứng thú không tệ lắm. Sở Ly vung vung tay. Tiết Lăng rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Đương nhiên phải có báo lại. Không đáng nở nụ cười. Tổng quản, mời đến. Hai người tiến vào đình ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Tiết Lăng pha hai chén trà dâng. Sau đó nhẹ nhàng lui ra tiểu đình. Trong đình chỉ còn dư lại hai người. Tô Như khẽ nhấp một cái. Thả xuống bạch ngọc chén trà. Thở dài nói. Tìm tới. Sở Ly từ chản trên dương mắt. Đều tìm tới. Tô Như lộ ra nụ cười. Phí hết đại sức lực. Hoè thụ cùng Minh Hà thụ đều tới bên này vận lắm. Chính là Ô Thanh thụ không dám động. Sở Ly như chút được gánh nặng lộ ra nụ cười. Quốc công phủ không hổ là thế lực khổng lồ. Này ba loại thụ đều rất cổ tích. Đều ở cực đoan trong hoàn cảnh sinh trưởng. Một người, khả năng cả đời cũng tìm không được một loại. Ta ngày mai sẽ lên đường. Sở Ly, ngươi thật muốn ra ngoài phủ. Tô Như đại lông mày khẽ nhíu. Lo lắng nhìn hắn. Ngươi chưa quên đại lôi âm tự chứ? Ta hóa trang một hồi. Có thể lừa đảo được. Sở Ly đạo, thế giới này không có thuật dịch dung. Nhưng thông qua hóa trang thay đổi, cũng có thể khiến người ta hình tượng đại biến. Quá nguy hiểm. Tô Như lắc đầu. Ta xem vẫn là quên đi. Để cố lập đồng đi. Sở Ly lắc đầu một cái. Chuyện này quá trọng yếu. Ta đến tự mình động thủ. Cố lập đồng cũng rất lợi hại. Yên tâm đi. Ta không dễ như vậy bị ngăn chặn. Tô Như ngọc tay vỗ một cái bàn đá. Quát lên. Ngươi có loại này may mắn tâm lý. Sớm muộn chết ở cái nhóm này xú hòa thượng trên tay. Ô Thanh thụ khó tìm kiếm. Khó hoạt. Hơi động oa sẽ chết. Hắn ỷ có Khô Vinh kinh. Mới muốn thử cấy ghép. Người khác rất cũng khó rời đi hoạt. Tổng quản. Ô Thanh thụ quá trọng yếu. Sở Ly lắc đầu một cái. Vạn nhất xảy ra sai sót. Vậy thì làm lỡ đại sự. Tổn thất nặng nề. Nó trọng yếu đến đâu cũng không mạng ngươi trọng yếu. Tô Như tức giận. Ô Thanh thụ sống. Ngươi chết rồi. Thiên linh thụ ai làm cho hoạt. Không được. Ngươi không cho phép đi. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng. Tô Như lườm hắn một cái. Hừ nói. Để cố lập đồng đi. Hắn cũng không kém. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi lợi hại nhất. Ô Thanh thụ a, Sở Ly thở dài. Tô Như nói. Ngươi đàng hoàng ngốc ở trong phủ. Không cho phép đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn cũng là tiếc mệnh người. Đối với đại lôi âm tự có kiêng kỵ. Thật đụng với. Không hẳn có thể chạy thoát. Có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Tô Như lúc này mới lộ ra nụ cười. Tiết Lăng dùng còn thuận lợi chứ. Hoàn thành. Ngươi có thể không cho phép lên oai niệm. Nào dám a. Hừ. Đàn ông các ngươi a. Đừng quên còn có Triệu Dĩnh đây. Sở Ly lộ ra cười khổ. Triệu Dĩnh a. Da mặt quá mỏng. Bởi vì Chu Ngọc Đình một phen ác ngữ còn ở tránh hiểm nghi đây. Thực sự là đơn thuần ấu trĩ. Thật đáng yêu. Tô Như hé miệng cười nói. Làm sao? Giận dỗi. Sở Ly cười cười. Tô Như nụ cười càng tăng lên. Có muốn hay không lại giúp ngươi một tay? Sở Ly cười nói. Tính cách của nàng không thích hợp nóng vội. xem ra ngươi không bị choáng váng đầu óc. Tô Như khẽ cười nói, vẫn tính bình tĩnh. Vậy ta liền đi sắp xếp cố lập đồng di Ô Thanh Thụ, để hắn cẩn thận. Sở Ly nói, Ô Thanh Thụ rất khó hầu hạ. Tô Như đứng dậy, trùng hắn vung vung tay rời đi. Tiết Lăng hai ngày nay vẫn mang theo nụ cười, càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng thích mặc bạch y, không nhiễm một hạt bụi, làm việc làm bẩn xiêm y, liền lập tức đổi một cái. Tuyệt không chấp nhận, cho dù thường giặt quần áo cũng muốn xuyên bạch y. Sở Ly ở cảm ứng linh thổ khí tức, gieo vào Đàm Mộng Hoa cùng Tử Minh Hoa. Sân Đông Nam cùng góc Tây Nam đều loại một cây đại thụ. Một người ôm hết thô, rất không đáng chú ý. Hai cây đại thụ là Minh Hà Thụ cùng Hòe Thụ. Khí tức vững vàng, sinh cơ dồi dào. Đàm Mộng Hoa cùng Tử Minh Hoa mọc rất vượng rất mạnh, so với ở bình thường trong đất nhanh. Y hắn phỏng chừng ít nhất rút ngắn 1/3 thời gian. Hắn Khô Vinh Kinh lại vừa khởi động, chỉ cần 1/3 thời gian. Khô Vinh Kinh chỉ ở tầng thứ 2, lại tinh tiến, thúc hiệu quả sẽ càng mạnh hơn, sẽ cùng thiên linh thụ kết hợp, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Tiết Lăng thu thập xong bát đũa, cọ rửa qua đi, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, đi tới Sở Ly trước mặt. Công tử, ta hai ngày nay tu luyện tiến triển rất nhanh. Sở Ly trên dưới đánh giá nàng hai mắt, ngươi luyện một hồi cái kia 8 cái tư thế. Được rồi, Tiết Lăng bận bịu đáp. Nàng ra tiểu đình, mỹ lệ khuôn mặt nghiêm, chàng nghiêm túc trùng, bắt đầu diễn luyện lên, động tác triển khai, chậm chậm, tao nhã hợp lòng người. Sở Ly cất giọng nói, nụ cười, lộ ra nụ cười. Tiết Lăng xả một hồi khóe miệng. Sở Ly nói, nở nụ cười, thì lại quanh thân quan khiếu thả lỏng, tinh khí càng linh động, muốn dùng game chơi đùa tâm tình đến luyện nó. Tiết Lăng điều chỉnh tâm thái, nụ cười tự nhiên nhiều lắm, động tác trở nên càng nhu hòa. Hừm, liền như vậy, còn chưa đủ nhu, tưởng tượng chính mình là trẻ con, không dùng sức, chỉ bãi tư thế động tác, hoạt bát ung dung. Tiết Lăng cải chính tâm thái của chính mình cùng động tác, tinh khí thần dần dần trở nên không giống. Sở Ly thỏa mãn gật gù, Tiết Lăng ngộ tính rất tốt, so với nàng tư chất mạnh hơn nhiều. Để tâm chỉ điểm một phen, có thể điều đến đi ra. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sở Ly dùng đại viên kính trí nhìn thấy là Tô Như. Trùng Tiết Lăng vung vung tay, làm cho nàng tiếp tục. Hắn ra tiểu đình kéo dài cửa viện. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam đứng ở ngoài cửa, biểu hiện nghiêm túc. Sở Ly nghiêng người đưa tay. Tô Như dịu dàng bước vào tiểu viện, quét một chút loại mấy cây Đàm Mộng Hoa cùng Tử Minh Hoa. Trong trẻo ánh mắt ở hai cây đại thụ trên ngừng chốc lát, nàng trực tiếp tiến vào phòng khách, yên lặng ngồi vào trên ghế thái sư. Tiết Lăng đã ngừng động tác, rón rén đi vào, dâng trà lùi về sau dưới, đem phòng khách cửa đóng lại. Sở Ly uống một hớp trà, nhìn về phía Tô Như. Ô Thanh Thụ gặp sự cố, chết rồi. Tô Như thở dài, bất đắc dĩ nói, Cố Lập Đồng cũng coi như tận lực, đáng tiếc. Sở Ly nhíu mày, lần này phiền phức chính chờ nó đây. Minh Hà Thụ cùng Hòe Thụ đều sống, Ô Thanh Thụ vừa đến, ba thụ hợp lại là có thể thử kích hoạt thiên linh thụ. Tô Như khóe môi chẳng biết lúc nào dài ra một nước tiểu phao, âm thanh hơi ách. Sở Ly, liền không thể dùng những khắc thụ thay thế. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Như than thở, vậy làm sao bây giờ? Không tìm được những khác Ô Thanh Thụ, ngươi muốn làm gì? Tô Như đôi mắt sáng trừng, hừ nói, nghĩ ra phủ, chuyện đến nước này, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Đừng hòng. Tô Như tức giận, bằng không, làm cái cành trở về, xem có thể hay không hoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Sở Ly thở dài, thiên linh thụ cần 3 cây khí tức phản bộ. Khí tức không đủ, thiên linh thụ không thể sống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.